Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chờ gió nổi lên. Lấy thêm thiên tử kiếm, phó trấn người này bao nhiêu là dính điểm thay đổi thái. Mà Mạnh Tỳ sở dĩ có thể đồng ý hắn vào thẩm vấn thất. Cũng là bởi vì đối phó trấn thẩm vấn năng lực tương đối tin phục. Tại phó trấn hỉ nộ vô thường lại lấy tai họa người vì thủ đoạn thẩm vấn dưới. Lão Hứa rất nhanh liền hỏng mất. Ba viên răng hàm bị sống sờ sờ phiến mất. Toàn bộ trên thân, nam nhân, mẫn cảm nhất bộ vị. Toàn bộ bị bóp lên điện giật đầu cắm. Xem trọng, là toàn bộ mẫn cảm nhất bộ vị nha. Lão Hứa không chịu nổi. Nôn, tâm lý sụp đổ là một mặt. Càng quan trọng hơn là, hắn rốt cục phát hiện. Phó trấn hẳn là tối hôm qua mang tam giác khăn tên vương bát đản kia. Mà hắn là quân chính cục điều tra người. Cái kia vì sao sẽ xuất hiện tại bạo loạn hiện trường đâu? Mẹ nhà hắn, chuyện này quá sâu. Lão Hứa cảm thấy không phải mình có thể chơi đến chuyện. Thẩm vấn trong phòng, lão Hứa nhìn xem Mạnh Tỳ. Miệng đầy hở nói ra. Ta cầm 40 vạn chỗ tốt. Liền đáp ứng giúp đỡ đối diện nhất khối kích động quần chúng. Ta lúc đầu nghĩ là chuyện này rất nhiều nơi gia tộc đều nhúng vào. Ta xen lẫn trong bên trong cũng không đáng chú ý. Cái kia có thể lời ít tiền. Làm sao nhạc mà không là đâu. Mạnh Tỳ, đối diện là ai? Khu 7 Chu Hệ đặc vụ. Lão Hứa chi tiết trở lại. Đều là cấp bậc rất thấp người. Hiện tại mới ra sự tình. Khả năng đều chạy đi. Chỉ những thứ này, Mạnh Tỳ truy hỏi, chỉ những thứ này, ta lúc đầu cũng không phải cái gì nhân vật chủ yếu. Chính là âm thầm giúp đỡ bọn hắn kích động mà thôi. Chấm ngoặc kép, lão Hứa biết gì trả lời đó đáp lại. Ngươi là theo đảo lợi ra, vậy ngươi có biết hay không? Lần này gây sự, Nguyễn gia có tham dự hay không rồi? Mạnh Tỳ mặt không thay đổi hỏi. Lão Hứa suy tư nửa ngày. Dùng tương đối hàm hồ lời nói trở lại. Không có gia tộc dẫn đầu. Ai dám náo a? Ngươi còn biết mặt khác sao? Ta liền cái này cấp bậc. Biết đến tình huống có hạn. Lão Hứa lắc đầu. Ngươi nếu là như thế ghi khẩu cung. Vậy ngươi hẳn phải chết a. Mạnh Tỳ uống ngụm nước trà. Lão Hứa có chút choáng váng. Ta cho ngươi cái ý nghĩ đi. Mạnh Tỳ đứng dậy trong phòng đi tới đi lui lên. Ý nghĩ rõ ràng nói ra, ngươi vốn là xuyên phủ một cái lương dân, tâm lý ánh nắng, tích cực hướng lên, nhưng đột nhiên có một ngày khu 7 quân tình nhân viên, tàn nhẫn bắt cóc trong nhà người người, dùng trong nhà người tính mạng con người an toàn uy hiếp ngươi. Vì bọn họ cung cấp phục vụ, ngươi tại nội tâm kịch liệt dãy giụa dưới, vẫn là lựa chọn bảo hộ người nhà, đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Từ đó càng lún càng sâu. Tại vì khu 7 Chu Hệ cung cấp phục vụ trong lúc đó. Người mấy lần đụng phải nhân thân hãm hại cùng uy hiếp. Thậm chí bọn hắn còn dùng độc P cùng tiêm vào hình dược vật đối ngươi hành vi tiến hành khống chế. Người trải qua như địa ngục sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, lão Hứa một mặt mờ mịt. Ngoặc kép, người rất hối hận ngươi phạm vào tội. Hối hận là xuyên phủ lão bách tính cùng ngành chấp pháp mang tới tổn thương. Mạnh Tỳ tiếp tục nói. Ra, nhưng ngươi tại mình cùng người nhà nhận uy hiếp tình huống dưới. Lại không thể không nghe lệnh của bọn hắn. Tại mấy lần sự tình trong, ngươi phát huy tác dụng tích cực. Vì lẽ đó bọn hắn cho ngươi chính quy chức vụ. Ngươi là bọn hắn quân tình bộ môn hành động đội một cái tiểu quan. Chủ yếu phụ trách tại xuyên phủ địa khu làm khủng bố sự kiện. Kích động bạo loạn vân vân. Chấm ngoặc kép, người có ý tứ gì? Người phải có người thiết lập a. Người phải có giá trị a. Mạnh Tỳ chỉ vào hắn nói ra. Bằng không thì ta muốn ngươi có làm được cái gì? Lão Hứa hoàn toàn theo không kịp Mạnh Tỳ ý nghĩ. Tiểu Đặng, ngươi dựa theo ý nghĩ của ta. Cho hắn làm nhân vật thiết lập. Mạnh Tỳ hô một tiếng Đặng Văn Chiêu. Nhanh lên làm, minh bạch. Đặng Văn Chiêu gật đầu. Phó trấn phi thường không hiểu nhìn xem Mạnh Tỳ. Cái này có cái gì dùng a? Thói quen của ta là không thích bị động phòng thủ. Xuyên phủ vấn đề nội bộ giải quyết về sau. Ta nhất định phải cầm lại quyền chủ động. Mạnh Tỷ một mặt đi ra ngoài, một mặt nói ra, ta ti em chồng hơn một năm đất, dù sao cũng phải để Tần Tư Lệnh hưng phấn lên a. Phó Trấn nghe tiếng lập tức đuổi theo kịp Mạnh Tỷ bộ pháp. Ai, người cũng nhiều dạy một chút ta làm chuyện loại này. Ta cũng muốn làm cục trưởng, ta cũng muốn phát tích. Chấm ngoặc kép, sau một tiếng, Mạnh Tỷ tìm được Hà Đại Xuyên. Lời nói ngắn gọn nói ra, ta muốn dùng bộ đội của ngươi. Cái kia phải có bộ tư lệnh mệnh lệnh a. Hà Đại Xuyên nhe răng. Trở lại, mệnh lệnh ngươi không quan tâm, ta đến xử lý, vậy liền không có vấn đề. Lão Hà, làm xong chuyện này, ngươi tại Xuyên phủ liền không có bằng hữu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Mạnh Tỷ nhắc nhở một câu, ta ti em là Tần Tư Lệnh thủ hạ chiến sĩ trung thành nhất. Ta muốn bằng hữu làm gì? Hà Đại Xuyên giác ngộ khá cao trả lời một câu. Ha ha, Mạnh Tỷ cười một tiếng. Tốt, bên cạnh, ngải xe tăng tẩy một chút hoa quả bưng tới. Đặt lên bàn nói ra. Ăn đi, ta lại tẩy điểm khác. Phó Trấn nhìn thoáng qua ngải xe tăng. Từ đáy lòng lẩm bẩm một câu. Cái này thân thể, không làm hải quân đặc chiến đội viên đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, liên tiếp một tuần thời gian bên trong. Xuyên phủ cảnh nội chủ yếu thành trấn đều tại thi hành cái này chỉ toàn đường phố điều lệ. Thương mong đợi ngừng, nhà máy không cho phép khởi công. Tiểu thương không cho phép buôn bán. Ban ngày ở giữa, liền phồn hoa nhất trọng đô trên đường phố, đều cực ít trông thấy người đi đường. Chỉ có súng ống đầy đủ binh sĩ cùng tuần tra nhân viên cảnh sát. Trừ cái đó ra, quân chính cục điều tra đem Thiên Phủ tập đoàn điều tra kết quả, đối Trương Lượng điều tra kết quả, cùng đối cảnh vụ tổng cục thay đổi nhân sự, toàn bộ đối ngoại tiến hành công bố, để dân chúng nhìn xem, thượng tầng là đang làm việc, không phải tại lừa gạt đại gia. Trương Lượng đối với mình muốn gặp phải hình sự xử phạt, trong lòng là có ít, hắn cũng biết Thiên Phủ tập đoàn sắp trở thành lịch sử, nhưng lại toàn thân tràn ngập nhẹ nhõm cảm giác, trở ra. Hắn lại biến thành một cái chân chính phú quý nhàn tản người. Mặc dù không có ngày xưa trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng sẽ không có ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Khắp nơi cẩn thận tâm tính. Một tuần này thời gian bên trong, dân chúng bình thường tâm thái cũng bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Xuyên phủ mạng truyền bá trên bình đài, bắt đầu xuất hiện đại lượng nhục mạ kháng nghị quần chúng, gây sự dân chúng thiếp mời. Vừa mới bắt đầu những này thiếp mời xem lượng, điểm kích lượng cũng không cao. Nhưng theo chỉ toàn đường phố thời gian kéo dài, dân chúng tự thân nhận ảnh hưởng nghiêm trọng về sau. Cái này công kích, nhục mạ dư luận, bắt đầu lên men. Lên men tổng cộng chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đại lượng dân chúng bình thường, bắt đầu oán trách, chửi mắng gây sự dân chúng tập kích cảnh vụ tổng cục cách làm. Bọn hắn cảm thấy biểu đạt bất mãn là có thể, nhưng xem kỷ luật như không công kích tư pháp đơn vị, liền theo bạo dân không có gì khác biệt. Vì cái gì dân chúng bình thường bắt đầu tự giác đứng đội công kích kháng nghị dân chúng đâu? Đại gia trước đó không phải tại một đầu trên chiến tuyến sao? Bởi vì công bằng mà hò hét sao? Rất đơn giản, bởi vì cụ thể tham gia kháng nghị dân chúng, cho đại gia mang tới hậu quả. Bản thân ảnh hưởng tới người bình thường. Nhà máy ngừng, đại gia liền không có cách nào đi làm kiếm tiền. Thương nghiệp đình trệ vận chuyển. Lão bách tính liền muốn uống gió Tây Bắc. Mà rất nhiều người không thể ra đường thông khí. Ở lại nhà, cảm xúc cũng sẽ rất phiền muộn. Nhưng lúc này, quân chính cục điều tra cách làm lại không sai. Bởi vì hôm qua cảnh vụ tổng cục bị tập kích, ngày mai khả năng chính ép cũng bị làm. Vì lẽ đó người ta phong tỏa điều tra, một điểm vấn đề không có. Nhưng loại này kiềm chế không khí, cần một cái đột phá khẩu. Vì lẽ đó cho đại gia mang đến hậu quả xấu cái kia một bộ phận người, trực tiếp bị đưa ra dân chúng bình thường trận doanh. Giờ phút này, đại gia cảm thấy bọn hắn là không lý trí, không thể đại biểu dân chúng. Dư luận lên men giai đoạn thứ hai. Công kích xong kháng nghị dân chúng lão bách tính, bất chi bất giác bắt đầu đem mâu thuẫn nhắm ngay các nơi phương gia tộc, thế lực, Vì cái gì đây? Bởi vì đại gia đang tìm kháng nghị căn nguyên. Nhiều như vậy dân chúng có tổ chức, có kỷ luật tiến hành hoạt động. Cái kia không có khả năng không ai tổ chức à. Ở địa phương ai lại có loại này năng lực tổ chức đâu? Gia tộc, thân sĩ, hào cường à. Tùng Giang hệ bị cứ vậy mà làm. Mà ai có thể cầm tới bản thân lợi ích đâu? Rất hiển nhiên, cũng là địa phương thế lực à. Vì lẽ đó, rất nhiều có được nhất định chính trị nhạy cảm tính thương nghiệp tập đoàn cao tầng. Đại lão bản, cũng đều tự phát dẫn đội công kích xuyên phủ gia tộc hệ thống. Đám người này cảm thấy, gia tộc thế lực chính là u ác tính. Có thể điều khiển dân chúng tùy ý lôi cuốn chính ép. Đã sớm hẳn là xúc. Thương nghiệp tập đoàn cao tầng. Đại lão bản lại vì sao sẽ tự phát công kích những gia tộc này đâu? Bởi vì lần này sự kiện, bọn hắn nhận được tổn thất lớn nhất. Lão bách tính không có việc để hoạt động. Tối đa cũng chính là nhàn mấy ngày. Nhưng bọn hắn mỗi ngày phải đối mặt nước cờ ngạch khổng lồ tài chính tổn thất. Tiết tấu, ép không được. Lão bách tính đi theo những này thương nghiệp lão đại ý nghĩ đi đối đãi vấn đề. Cuối cùng phát hiện mình cũng bị các nơi phe thế lực lợi dụng. Lập tức ý nghĩ theo ghen ghét thiên phủ tập đoàn. Cải thành ghen tị phương gia tộc. Mẹ nhà hắn, sự tình là chúng ta làm. Cuối cùng bị tội chính là chúng ta. Nhưng các ngươi lại đạt tới chính trị mục đích. Cái này công bằng sao? Tiếng mắng, công kích âm thanh, nháy mắt tại xuyên phủ tất cả mạng lưới lớn truyền thông thượng lên men. Gia tộc, phe phái, thân sĩ cấp bậc tầng, nháy mắt trở nên người người kêu đánh. Đúng lúc này, Mạnh Tì cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn một lần nữa bị bắt đầu dùng về sau. Trực tiếp chứng minh một chuyện. Toàn bộ xuyên phủ, chỉ có hắn có năng lực cầm lấy thiên tử kiếm. Trưởng khống toàn cục, người địa phương gia tộc, thân sĩ muốn thông qua dân chúng đạt tới mình mục đích. Cái kia Mạnh Tì liền muốn dùng dân chúng giết bọn hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.